hắn đang thi triển thức đầu tiên của Lăng Phong kiếm thuật. Sở Mộ sớm biết Hàn Thụy xuất hiện nhưng cũng không để ý, thế nhưng hắn không ngờ rằng người đến liền xuất kiếm công kích bản thân, hắn cũng không né tránh mà lập tức đâm một kiếm, cũng là sử dụng Lăng Phong kiếm thuật. Hàn Thụy đã sớm luyện Lăng Phong kiếm thuật đến đại thành mà Sở Mộ mới chỉ luyện lần đầu tiên mà thôi, đương nhiên chênh lệch là rất rõ ràng, nhưng Sở Mộ đã đến cảnh giới kiếm thuật tông sư cũng đủ để bù cho chênh lệch đó. Song kiếm giao nhau lập tức va chạm 6 lần bắn ra từng hoa lửa. Tốt. Trên mặt Hàn Thụy hiện lên vẻ vui mừng, kiếm quang vận chuyển, chiêu thức biến ảo, chém ngang một kiếm tự như phong thiết cắt ác liệt. Ngay lập tức Sở Mộ cũng biến chiêu, mới giao thủ mấy chiêu nhưng hắn cảm giác người đến không có địch ý, chỉ là luận bàn thuần túy mà thôi. Hai bên chỉ giao thủ ngắn ngủi một chút nhưng đã thi triển qua 6 thức đầu tiên Lăng Phong kiếm thuật. Lúc này Hàn Thụy mới đáp xuống đất cách Sở Mộ mấy bước chân rồi lại nhanh chóng xuất kiếm tiếp. Hai người bọn họ đều không sử dụng kiếm khí phụ nhận, hoàn toàn chỉ là kiếm thật giao phong. Sở Mộ phát hiện loại giao chiến kiểu tu luyện thế này có tác dụng hơn mấy lần so với tu luyện bình thường, cứ mỗi chiêu đi qua hắn lại lĩnh ngộ sâu hơn với Lăng Phong kiếm thuật. Tốt, hóa ra là ta xem thường ngươi, tiếp sát chiêu của ta, Lăng Phong động. Hàn Thụy khẽ quát. Ngữ khí cho chút hưng phấn, chém ra một kiếm lập tức chung quanh như có phong ngưng tụ lại, chiêu thế càng thêm uy lực, thêm phần ác liệt. Sở Mộ vội vàng vận dụng tùy phong bãi liễu toái loạn bộ, thân hình biến ảo cấp tốc, liên tục thay đổi vị trí mấy lần mới tránh được một kiếm của Hàn Thụy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy kiếm thuật của đối phương không phải cao bình thường. Ngược lại Hàn Thụy cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém, không ngờ rằng Sở Mộ có thể tránh chiêu Lăng Phong động của mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngươi chính là đệ tử nội môn mới đăng ký hôm qua phải không? Hàn Thụy thu kiếm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Không thể giả được. Sở Mộ mỉm cười đáp lời. Tên của ta là Hàn Thụy, kiếm khí cảnh bát đoạn, trên danh nghĩa coi như là sư huynh của ngươi, tuy nhiên ngươi cứ gọi thẳng tên của ta. Hàn Thụy tự giới thiệu bản thân. Sở Mộ, kiếm khí cảnh thất đoạn. Sở Mộ tự giới thiệu, lại càng đơn giản hơn. Ngươi chính là Sở Mộ. Hàn Thụy lại ngạc nhiên lần nữa, chật chật vài tiếng. Hóa ra là ngươi, khó trách chỉ vừa mới tu luyện Lăng Phong kiếm thuật đã có thành tựu như vậy, xem ra lời đồn thổi ngươi có thể giao thủ mấy chiêu với tên Tiêu Cùng Nhân mà không bại là không giả đi. Đa tạ ngươi đã giúp ta luyện kiếm, hiệu quả rất tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Sở Mộ đi kiếm lễ nói. Ta còn có việc, đi trước. Này này! Thằng này, trình độ lạnh lùng cũng không chênh lệch với Tiêu Cùng Nhân bao nhiêu à, xem ra sau này Lăng Phong viện lại càng náo nhiệt. Hàn Thụy vừa vê cầm vừa tự lẩm bẩm mãi đến khi bóng Sở Mộ khuất sau Lăng Phong kiếm đại mới bắt đầu luyện kiếm. Là ngươi! Ngươi đã trở thành đệ tử nội môn. Trưởng lão kiếm các không còn khuôn mặt lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tràn ngập ngạc nhiên nhìn Sở Mộ. Đi Bách Thú Cốc lịch lãm rèn luyện một chuyến đạt được một ít linh dược gia tăng tu vi, cơ duyên xảo hợp đã đột phá. Sở Mộ trả lời ngắn gọn. Hay cho một cơ duyên xảo hợp. Trưởng lão kiếm các sau chút ngạc nhiên ban đầu lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, nhìn thật sâu vào hai mắt Sở Mộ. Tuy nói vậy nhưng vị trưởng lão này biết rõ độ khó để đột phá từ tứ đoạn đến thất đoạn đâu thể dùng đơn vị ngày mà tính, cần phải ít nhất là một năm trở lên, thế nhưng tên đệ tử trước mắt này hình như chỉ mất mấy chục ngày mà thôi, có thể miễn cưỡng tính bằng đơn vị một, hai tháng. Trưởng lão kiếm các thậm chí còn cho rằng thiên phú tu luyện của Sở Mộ hẳn là lục phẩm mà không phải là cửu phẩm. Trước khi ngươi lựa chọn kiếm khí quyết mới ta phải thử ngươi một chút, xuất kiếm đi. Nếu như ngươi có thể khiến cho ta di động nửa bước ta sẽ nói cho ngươi biết một số đồ vật hữu dụng mà bình thường các ngươi không hề để ý đến. Trưởng lão kiếm các đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Tuy trong hàng ngũ kiếm thuật sư Sở Mộ đã đạt đến cảnh giới tông sư thế nhưng trong hàng ngũ kiếm giả hắn cũng mới chỉ là kiếm khí cảnh thất đoạn mà thôi. Mặc dù hắn không biết tu vi trưởng lão kiếm các thế nào, nhưng Sở Mộ biết rõ chênh lệch giữa hắn và trưởng lão kiếm các không cách nào tính ra, tự như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Cho nên khi Sở Mộ nghe thấy trưởng lão kiếm các nói vậy thì cũng không chút khách khí liền rút kiếm khỏi vỏ, thế công lao đến lăng lệ ác liệt. Lăng Phong kiếm thuật. Ngươi cũng chỉ vừa mới tiếp xúc Lăng Phong kiếm thuật thế mà đã đạt tiểu thành, không tệ.